Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Kinh Giao Tấn Cung. 66, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, không, chậm ý tứ là, 6 đế đau cả người run lên, hồn thể đều phai nhạt một vòng, liền hình rồng đều không thể biến hóa. Bảy đế kia một quyền thực sự dùng hết toàn lực, vừa rồi hắn ngạnh sinh sinh ăn một quyền, hồn thể thiếu chút nữa băng tán, cũng may có áo choàng bảo hộ, mới miễn cưỡng không tiêu tan, nhưng sáu đế nói bậy sau. Phản ứng đầu tiên chính là lập tức đem trên người quỷ dị áo choàng ném tới một bên, áo choàng có vấn đề, hắn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm kia áo choàng, thấy nó có sinh mệnh. Không có rơi xuống đất, ngược lại hướng một cái thân khoác thiển lam sắc áo choàng người bay đi, sáu đế thật sâu nhớ kỹ người. Lại không dám nhiều làm cái gì, vì trước mắt đúng là nguy cấp thời khắc. Nhữ cái gì? Thủy Mặc Trường Long trầm giọng hỏi, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Ngu xuẩn, không biết cái gọi là bị phụ hoàng sao răn dậy. Sáu đế mặt trướng đến đỏ bừng. Lại không dám lại nhiều biện giải cái gì. Chung quanh tất cả đều là thông thiên vân chủ. Vô luận là trưởng bối vẫn là tiểu bối. Trừ bỏ Trường Lăng vị kia. Mặt khác minh đế tất cả đều ở hiện trường. Hắn thế nhưng ở mọi người trước mặt ra ta nguyện ý đem lăng tẩm nhường cho đệ đệ câu nói. Sở hữu minh đế hết thảy đều là chứng kiến. Hắn sao có thể là áo choàng làm bậy. Sao có thể hắn kỳ thật chính là không muốn làm bảy đế trở về. Quả thực sao, kia hắn liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ta, sáu đế nghiến răng nghiến lợi. Đình Thủy Mặc Trường Long căm tức nhìn ánh mắt. Chính là từng câu từng chữ. Ta nguyện ý đem lăng tẩm nhường cho đệ đệ, không lấy lui vì. Chẳng lẽ hắn làm, bảy đế liền thật có thể trụ hắn lăng tẩm sao? Kia cũng thật liền loạn bộ. Hắn lấy cái gì? Lấy cái gì thân phận? Hắn dựa vào cái gì? Thả nhường cho bảy đế. Kia hắn trụ đến nào? Lại là cái vấn đề. Này lấy lui vì. Trực tiếp đem vấn đề đẩy ra đi. Dù sao hắn không phải mặt nhất. Cũng không phải người nắm quyền. Hắn đều lui một bước. Quả bảy đế thật muốn trụ hắn lăng tẩm. Vậy thành bảy đế không hiểu quy củ, huynh hữu đệ cung. Huynh hữu đệ cung, kia hảo, hắn huynh trưởng hữu hảo, kia đệ đệ ngươi đâu? Ngươi kính cẩn nghe theo vô lễ thuận. Anh Tông trong lòng cười lạnh, chú ý bốn phía, quả nhiên, nghe được hắn nói sau. Lòng có nhíu mày, có gật đầu, có lại không tán đồng các có các ý kiến, quả có người khác tới ngăn cản sự kiện. Kia đã có thể không phải hắn nổi, hô. Thủy Mặc Trường Long liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn. Phẫn nộ hơi thở hô đến sáu đế trên người. Trực tiếp đem hắn phun cái lảo đảo. Sự kiện cũng thực sự làm người đau. Thà, Thủy Mặc Trường Long nhìn phía bị chính mình bắt lấy hắc kim long chảo. Sấm sét tia chớp còn tại đánh rớt. Lại bị Thủy Mặc Trường Long cấp chống đỡ được. Gần gũi xem. Long chảo thượng tràn ngập nồng đậm ô nhiễm hung thần chi khí. Tuy là Thủy Mặc Trường Long đều cảm thấy nhìn thấy ghê người, thật là nhi đã trở lại. Long chảo thượng xác thật có minh hơi thở. Bảy đế hơi thở che giấu trong đó. Rất là mơ hồ, không tính rõ ràng, nhưng như thế nào chỉ có một chảo. Chẳng lẽ thân hình hắn thật sự sa đọa ô nhiễm, vô pháp hóa rồng. Chỉ còn một cái chảo sao? Rời lăng nhập lăng sự. Ứng từ tổ tông quyết định. Thủy Mặc Trường Long trầm mặc sau một lúc lâu. Mở miệng trách cứ nói. Anh Tông không khai cái hảo. Càng là đang âm thầm hạ bổ. Quả đem bảy đế vòng đi. Thật sự mở miệng. Vô luận hắn không đồng ý nhập lăng. Vẫn là thật đồng ý chiếm ca ca lăng tầm. Tả hữu liền tất cả đều là hắn sai rồi. Không muốn nhập lăng. Lòng có oán giận, nguyện ý nhập lăng, đệ đệ vô lễ, loại sự. Sao có thể dung tiểu bối dễ dàng quyết định? Thủy Mặc Trường Long dứt khoát nhẹ nhàng bâng quơ. đem sáu đế nói bóc quá, trực tiếp đem sự kiện giao cho tổ tông quyết định. Hắn tin tưởng Vĩnh Nhạc đế sẽ làm ra chính xác quyết định. Giây tiếp theo, Thủy Mặc Trường Long uy thế hiển hách, ánh mắt dừng ở kia thân khoác thiển lam áo choàng nhân thân thượng, địch ý không tốt, tự xử, tự giải quyết, vô luận như thế nào nháo đều là tự người, đến nỗi mặt khác châm ngòi thổi gió, dám can đảm tính kế hắn người ngoài, gặp qua Tiên Tông, đỉnh Thủy Mặc Trường Long cực có áp bách. Tính ánh mắt, người bình thường là vô pháp ra lời nói, thậm chí sẽ bị sợ tới mức tinh thần thất thường. Nhưng ngay sau đó lại có tối sầm hồng khô gầy bóng người chắn vệ tuân trước mặt, giúp hắn chặn. Thủy Mặc Trường Long chăm chú nhìn. Đúng là tướng quân. Thủy Mặc Trường Long ánh mắt dừng ở tướng quân trên người. Bỗng nhiên động lại, người nhân thân thượng hơi thở, ngược lại so Hắc Kim Long trảo thượng, càng giống bảy đế. Tuyên Tông, vẫn là làm tia chớp tiếp tục vỗ xuống đi. Ngươi không cần hỗ trợ chắn, vệ tuân mỉm cười mở miệng. Lại ra ngoài người khác dự kiến, hoàn toàn không nói cái gì về hoàng lăng linh tinh chữ. Lôi phạt thiên kiếp ngược lại tới đúng là thời điểm. Chính có thể phách phách minh lăng trung ô nhiễm đen đủi, gan. Sáu đế nhìn chằm chằm vào người. Thấy hắn miệng phun cuồng ngôn. Thế nhưng hắn minh lăng trung có ô nhiễm đen đủi. Tức khắc bắt lấy điểm thốt nhiên giận. Đương trường quát lớn. Có thái tông hoàng đế chấn thủ. Có chư vị tổ tông bảo vệ. Minh lăng trung như thế nào có cái gì ô nhiễm đen đủi. Sáu đế thậm chí cảm thấy cùng người đang nội hàm. Ở châm chọc hắn, rốt cuộc người chính là cùng bảy đế là một đám. Vì thế hắn lời nói càng là không lưu tình chút nào. Để thân hình bị hao tổn ô nhiễm, Ngô Trờ đều cảm thấy đau lòng. Nhưng Minh Lăng Trung có ô nhiễm chính là lời nói vô căn cứ. Quả Minh Lăng Trung có ô nhiễm, vì cái gì hắn Long Khu đều không có việc gì. Ngược lại chỉ có ở Minh Lăng ngoại bảy đế đã xảy ra chuyện. Chính Minh Thất Đế lòng dạ hẹp hòi, oán giận thành chấp niệm, không chỉ có hận thượng hắn, thả còn đối toàn bộ Minh Lăng Trung đế vương đều có oán giận. Hiện tại thế nhưng trực tiếp phái người bôi nhọ Minh Lăng Trung có ô nhiễm dơ bẩn. Sáu đế đang lo không nhược điểm, trước mắt đối phương thế nhưng trực tiếp đem nhược điểm đưa đến hắn tay. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, còn muốn lại, nhiên giây tiếp theo. Hắn lại không có nửa điểm phòng bị. Bị Thủy Mặc Trường Long một cái đuôi trừu tan. Chỉ một thoáng toàn trường yên tĩnh. Trừ bỏ sấm sét ầm ầm thanh ngoại mặt khác thanh âm tất cả đều nghe không được. Vây xem chúng Long kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới ngũ đế thế nhưng sẽ hạ này tàn nhẫn tay, lăn trở về đi. Bế lăng tư quá. Một chút chính là không lưu tình chút nào. Vong linh tán hồn. Cho dù là ở Minh Lăng nội, muốn điều dưỡng trở về chỉ sợ cũng đến có mười thượng trăm năm. Thủy Mặc Trường Long không lưu tình chút nào, ở rất nhiều tiểu bối trước mặt hoàn toàn không cho anh tông mặt. Thậm chí trực tiếp hạ tàn nhẫn tay, làm tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, hắn khác thường hành động bị còn lại hoàng đế đều xem ở trong mắt. Kinh hãi rất nhiều càng làm hắn suy nghĩ sâu xa, ngũ đế này cử. Đã là cấp bảy đế hết giận, xem ra. Bảy đế là thật sự trở về, thả chẳng lẽ. Kia thiền lam áo choàng nói. Là thật sự, Minh Lăng có ô nhiễm. Sao có thể, chúng Long nhìn phía Thủy Mặc Trường Long. Hy vọng hắn phản bác. Nhiên Thủy Mặc Trường Long nhìn mắt tướng quân. Thấy hắn đối Minh Sáu đế bị trừ tán hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng sau. Trong lòng than nhẹ một hơi, hắn tung ra Hắc Kim Long Chảo. Tùy ý Long Chảo tiếp tục bị thiên kiếp tia chớp tàn nhẫn phách. Kia tràn ngập ra ô chọc hắc khí. Bị tia chớp mất đi dập nát dày đặc ô nhiễm. Hấp dẫn sở hữu Long ánh mắt. Chẳng lẽ thật là Minh Lăng Trung ô chọc đen đủi. Thủy Mặc Trường Long tầm mắt lại rơi xuống vệ tuân trên người. Trong ánh mắt càng nhiều một phân xem kỹ kiêng kỵ. Thủy Mặc Trường Long thanh tiếng sấm liên tục. Không chút khách khí. Minh Lăng nãi thanh thánh nơi. Ngô chờ hôn mê chỗ. Người ngoài không thể thiện nhập, còn thỉnh chư vị tốc tốc rời đi. Tuy rằng cái thỉnh, nhưng Thủy Mặc Trường Long ý tứ rõ ràng chính là chạy nhanh cút đi. Nhưng là, hắn không có phản bác Minh Lăng Ô Nhiễm Sự. Sáu đế đi xuống tiểu bối một đám hãi hùng khiếp vía. Nhịn không được nhìn phía trưởng bối. Nhưng trưởng bối lại cũng sờ không não. Cuối cùng hắn ánh mắt toàn dừng ở bốn đế cùng ngũ đế trên người. Minh Lăng nội thật sự có ô nhiễm. Sao? Vĩnh Nhạc đế trăm năm không có rời đi Trường Lăng. Có phải hay không chính vì việc này? Nhưng hiện tại không phải thảo luận dò hỏi thời điểm. Đến đem người ngoài oanh đi ra ngoài mới được. Chính là, người ngoài liền không nên lưu tại, ngoài dự đoán. Vệ Tuân thế nhưng điểm tán thành Thủy Mặc Trường Long nói. Thậm chí còn có chút phẫn điền ưng. Là ta Minh Vụ Sự. Những người khác căn bản không có quyền tham dự. Phi, không biết xấu hổ, ai cùng ngươi là ta, sáng tỏ. Thủy Mặc Trường Long hoàn toàn mặc kệ hắn. Bàng bạc sức mạnh to lớn ầm ầm tới. Không chỉ có là Thủy Mặc Trường Long, càng là toàn bộ Minh Lăng bài xích. Chu Hy Dương đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo hắn đã bị tung ra Minh Lăng, vứt tới rồi Tiểu Mãng Sơn chỗ. Ngay cả vẫn luôn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, còn không có đuổi tới Khánh Lăng Vân Thiên Hà cùng Vân Lương Hàn, cũng cùng vứt đi ra ngoài. Gì? Nhiên giây tiếp theo, hắn lại kinh nghi ra tiếng. Vì Vệ Tuân thế nhưng còn ở. Hắn không có bị bài xích ra Minh Lăng. Mình cái gì? Mình hắn thế nhưng thật sự bị Minh Lăng thừa nhận. Minh Lăng thừa nhận hắn là người một nhà, sao có thể? Bảy đế lưu lạc bên ngoài mấy trăm năm, đều là Minh Triều Hoàng đế. Ô nhiễm sẽ không bỏ qua hắn, ngọn lửa thiêu đốt tới. Trong bóng đêm phá lệ rực rỡ loa mắt, chẳng sợ sáng như tiết điện quang đều không thể đem này hoàn toàn áp chế. Vì tinh tinh điểm điểm ngọn lửa không chỉ có là từ Vệ Tuân trên người đốt tới, càng là từ Khánh Lăng mộ bia, từ Dụ Lăng mộ bia, từ Minh 13 lăng chung hơn 10 lăng tầm mộ bia thượng, từ trải rộng ở toàn bộ Minh Lăng nội vong minh ý thức chung, thiêu đốt tới, hỏa thần. Hỏa thần, hỏa thần, sở hữu long đều nghe được vong minh ý thức nói nhỏ. Đều nghe được nó phát ra từ sâu trong nội tâm nỉ non. Cho dù thanh âm vẫn thực mỏng manh, chỉ ở bàng, nhắc mãi, minh, ngữ trong tiếng chiếm cứ một phần ngàn. Thậm chí chỉ có một phần vạn, nhưng trăm năm tới đều là chỉ có, minh, một chữ. Đột nhiên nhiều hỏa thần một từ, lại phá lệ bắt mắt. Hỏa thần. Nó thừa nhận Vệ Tuân là hỏa thần, thừa nhận hắn là Minh Triều hỏa thần, chính vì này. Hắn mới không có bị đuổi đi ra Minh Lăng. Người có Minh Lăng bảo hộ, có tổ tông âm thầm áp chế. Thậm chí rất nhiều người đều hoàn toàn không biết ô nhiễm tồn tại, ngọn lửa châm. Vệ Tuân thanh âm cũng trở nên càng thêm trầm thấp nghiêm túc. Nhưng bảy đế cái gì cũng không có, người đương hắn là oán giận huynh trưởng. Oán giận chính mình bị biếm vì thân vương, lăng tẩm bị phá hủy, còn bị huynh trưởng ban Thụy Hào vì lệ, táng với hẻo lánh hẹp hòi, khí mạch không tốt cảnh thái lăng, thả đời sau lăng mộ còn bị phá hư, lăng chủng bị phá hủy, lăng bia đều bị đẩy ngã, lại không có bất luận kẻ nào vì hắn làm chủ, oán hận đan xen, cho nên mới sa đọa sao mau sao. Chẳng lẽ không phải sao? Thủy Mặc Trường Long sắc mặt khó coi. Mặt khác Long cũng tâm tình khác nhau. Có kinh ngạc, có không dám tin tưởng. Hắn vẫn luôn ở Minh 13 lăng chung. Rất nhiều cũng không biết bảy đế thế nhưng có này tao ngộ. Quả đổi thành là hắn. Nhưng vô luận gì, cũng không nên. Tướng quân cũng bị xúc động. Quanh thân sát khí tràn ngập. Hắn há miệng thở dốc. Muốn mở miệng bang, tướng quân, miệng bị Na Cha Linh bưng kín, sai. Đương nhiên không phải, Vệ Tuân nói năng có khí phách, há mồm liền tới, hắn bị ô nhiễm sao mau, gần như đọa làm ác linh chân chính nguyên. Đúng là vì hắn là Minh Hoàng đế, Long mạch trung ô nhiễm không làm gì được tránh ở Minh Lăng trung ngươi. Tất cả đều dừng ở hắn trên người. Hắn vì ngươi kháng hạ sao nhiều. Ngươi thế nhưng còn không thừa nhận hắn là hoàng đế. Ngô chưa bao giờ không thừa nhận hắn. Thủy Mặc Trường Long không thể nhịn được nữa. Trực tiếp mở miệng phản bác. Hắn chưa từng có phủ nhận quá vóc. Thổ Mộc Bảo chi biến sau sự. Mình đi hướng suy sụp sự. Hắn đều có hiểu biết. Lúc ấy sáu đế hoang nhập táng. Linh thể sau khi xuất hiện bị hắn tàn nhẫn trừ một đốn, nhưng lại cũng không thay đổi được gì, người. Chết có thể làm cái gì đâu. Sau lại tiểu tám tới. Nghe hắn tại vị trong lúc khôi phục bảy đế niên hiệu. Thủy Mặc Trường Long nghe xong cũng cảm thấy vui mừng. Cũng từng nghĩ tới bảy đế hay không sẽ rời lăng trở về 13 lăng. Nhưng đến cuối cùng lại cũng chỉ là không tưởng, kỳ ngọc hắn thực hảo, Thủy Mặc Trường Long thở dài. Trẫm, vẫn luôn tưởng niệm hắn, anh Tông mang theo 14 tới tìm hắn. Phục hắn không ra tay, cũng chỉ là chiếm khánh lăng sự kiện thôi. Sự kiện chung 14 có thể nhất vô tội. Thủy Mặc Trường Long cũng là thế khó xử, nghe xong hắn nói. Tướng quân, đứng thẳng bất động bất động. Tao sấm đánh giống nhau. Thân thể lại ở hơi hơi phát run, kỳ ngọc là cái hảo hài, liền ở khi. Lực hiện mỏi mệt, lại không tổn hại uy nghiêm giọng nam tự thiên thọ sơn phương hướng truyền đến. Nghe được thanh âm sau sở hữu hoàng đế đều túc mục lập. Cung kính vô cùng, vì mở miệng không phải người khác, đúng là Minh 13 lăng đứng đầu. Trường lăng trung vĩnh nhạc đế. Mấy trăm năm tới. Cảnh đế giúp trẫm gánh vác rất nhiều, vĩnh nhạc đế chính miệng cảnh đế. Chính miệng thừa nhận hắn công tích. Tướng quân ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không thể tin được. Trong lòng trăm vị tạp trần, nguyên lai. Nguyên lai hắn no kinh ô nhiễm. Gần như đọa làm ác linh. Thật sự chỉ là vì ô nhiễm ảnh hưởng sao? Hắn hiện tại chỉ là một sợi phân hồn. Không có những cái đó ô nhiễm ảnh hưởng. Không có những cái đó nùng liệt cảm xúc kích thích. Càng có thể lý trí tự hỏi. Nhưng cái vấn đề đáp án không có ý là oán, là hận, là ô nhiễm. Hắn hay không thật sự vĩnh nhạc đế gánh vác một ít ô nhiễm. Giờ này khác này đều đã không quan trọng. Phụ hoàng vẫn luôn tưởng niệm hắn. Ông cố xưng hắn vì cảnh đế. Không phải cái gì đại tông. Hắn chưa bao giờ là bất luận kẻ nào thay thế phẩm. Hắn chính là chính hắn. Hắn chính là Minh Triều vị thứ 7 hoàng đế. Bao nhiêu năm rồi, hắn muốn chính là cái. Muốn cướp hậu bối lăng mộ sao? Không, hắn trước nay không nghĩ tới muốn dạng làm, muốn sát sáu đế. Đem hắn linh hồn đều nghiền nát sao? Ngày xưa anh Tông bị ngõa lạt thả lại tới sau. Có người ám khuyên hắn giết anh Tông. Quốc không thể có hai vị hoàng đế. Nhưng hắn khi đó đều không thể xuống tay, thân thủ tấu anh Tông một cái tàn nhẫn. Lại xem phụ hoàng cho chính mình hết giận. Đem hắn linh hồn đều trừ tán lệnh này trọng thương. Là đủ rồi, vậy là đủ rồi, chẳng sợ hắn cũng không phải hoàn chỉnh Minh Thất Đế. Chỉ là hắn một sợi phân hồn. Đều có thể cảm thấy tại ngoại giới. Chính mình nguyên thân thượng những cái đó oán niệm ở dần dần tan đi, đoạn rớt long giác mọc ra. Cái vuốt thượng bốn ngón chân biến thành năm ngón chân. Hắn trước nay đều là long. Không phải dao, chỉ là vây với chấp niệm. Lại bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng thôi, bảy đế nguyên thân thượng ô nhiễm thực trọng. Cho nên hắn không có tới, Na Cha Linh mở miệng. Hoàng đế cùng vị nguyên tự tám cánh tay Na Cha thành thành Linh kỳ thật càng quen thuộc ngay sau đó. Na Cha Linh dăm ba câu. Trình bày trí sự tình trải qua theo vệ tuân sao lâu. Ngay thẳng Na Cha Linh cũng học hư. Ở hắn trong miệng, mình thất đế về Hoàng Lăng. Tự nhiên là có, nhưng là vì bảy đế thật sự thừa nhận không được ô nhiễm. Lập tức liền phải đọa làm ác linh. Người Minh đế một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bảy đế nếu như bị ô nhiễm, liền nhau hoàng đế, người những người khác, cũng tuyệt đối đều hảo không được, hắn một người xử lý không được. cho nên chạy nhanh dẫn hắn trở về cầu viện. Không thành vấn đề đi, nháo sao thanh thế? Đem ngươi đều tụ tập lại đây. Thật sự ngượng ngùng a. Bất quá bảy đế chính là thật thành. Chẳng sợ đều bị ô nhiễm thành dạng. Hắn chấp niệm cũng chỉ là được đến tổ tông thừa nhận đã. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không theo một cái hài so đo đi. Hài còn kém điểm bị ô nhiễm làm điên rồi, cái gì? Hắc Kim Long chảo rốt cuộc có phải hay không bảy đế? Chỉ có thể là bảy đế trên người ô nhiễm. Bị Minh Lăng ngầm ô nhiễm cấp dẫn động. Bảy đế cũng không nghĩ. Hắn đã ở kiệt lực khống chế. Ngươi xem, như vậy chân quý, hảo ca ca áo choàng đều dùng để bảo hộ 15 đế. Tia chớp sét đánh Khánh Lăng. 14 đế thật xin lỗi a. Bất quá cũng là ngươi lăng mộ hạ ô nhiễm. Dẫn lôi điện xuống dưới cũng là trước tiên giúp ngươi bổ. Bằng không ai biết khi nào ngươi liền sẽ biến thành bảy đế dạng là. Chẫm lăng tầm hạ ô nhiễm. 14 đế hoảng sợ. Nhìn mắt kia bị sấm sét phách tổn hại Hắc Kim Long chào. Nhịn không được nôn nóng mở miệng là 14 đế lăng tầm hạ ô nhiễm. Lại trộn lẫn một ít bảy đế ô nhiễm. Còn bỏ thêm điểm long hồn ô nhiễm. Hỏa thần ô nhiễm. Ác ma ô nhiễm. Cũng đều bỏ thêm điểm. Vệ tuân nghĩ đến muốn diễn chỗ diễn chính là thật không dễ dàng. Minh lăng hạ. Có tinh thần ô nhiễm. Là vệ tuân phỏng đoán ra tới. Minh thất đế hồn thể ô nhiễm nghiêm trọng. Tiểu canh sơn long mạch cũng bị ô nhiễm. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Không về căn kết đế là sơn thần thi thể. Vị sơn thần quản chính là toàn bộ yến sơn núi non a. Chẳng lẽ Minh Lăng có thể tránh được hắn ô nhiễm? Liên tưởng đến từ 14 đế kia biết được vĩnh nhạc đế trăm năm chưa rời đi trường lăng. Vệ tuân có suy đoán. Na cha linh cùng bạch lộc bạch giao hắn lại đây sau. Bạch giao càng là xác nhận. Khánh lăng hạ cũng có ô nhiễm. Chỉ là bị ngăn chặn. Trường lăng vĩnh nhạc đế. Này đây bản thân chi lực. Ngăn chặn toàn bộ minh 13 lăng cập quanh thân núi non ô nhiễm. Hắn thực lực sâu không lường được. Này cường. Bảy đế thật giúp hắn gánh vác rất nhiều ô nhiễm sao. Kỳ thật không thấy được. Chỉ là vĩnh nhạc đế tỏ thái độ đã. Đồng dạng cũng có đau lòng bảy đế tố ở từ khi Minh Triều rời Đô Bắc Kinh sau. Bảy đế là duy nhất một cái không có táng ở Minh 13 lăng hoàng đế. Quả thực là hoàn mỹ chung một chỗ vết nứt. Chỉ là hắn rốt cuộc đều là người chết. Vô pháp rời đi Minh Lăng. Tự nhiên vô pháp cùng bảy đế giao lưu. Bảy đế cũng là này. Thậm chí còn nếu không có Na Cha Linh. Có vệ tuân vị kiềm giữ vong mệnh lệnh rõ ràng bài, Minh Triều hỏa thần, làm liên tiếp điểm. Bảy đế một sợi thần hồn cũng không có khả năng đi vào, nếu là sớm có thể giao lưu câu thông. Vậy sớm không có việc gì, vĩnh nhạc đế sấm rền gió cuốn. Dăm ba câu định ra bảy đế tàn hồn tạm thời cùng hắn phụ hoàng một trụ cảnh lăng. Anh Tông bị phạt, phía trước ngũ đế chỉ làm hắn bế lăng tư quá. Không có quy định thời gian, nhưng vĩnh nhạc đế lại nhẹ nhàng bâng quơ. Định ra ngày, anh Tông bế lăng tư quá 600 năm. Bảy đế lưu lạc bên ngoài 500 năm hơn. Vậy ngươi thân là hắn huynh trưởng. Bế lăng tỉnh lại 600 năm. Cũng là hẳn là, đến tận đây. Mình thất đế về hoàng lăng một chuyện. Tạm thời hạ màn, vệ tuân chỉ huy loại nhỏ ngàn giấy. Đem chỉ ra ra thần hồn mảnh nhỏ giao cho Thủy Mặc Trường Long. Đem chút thuộc về Minh Thất Đế Minh ý thức dung nhập đến toàn bộ 13 lăng hệ thống chung. Minh Thất Đế vô luận từ cái nào phương diện tới giảng. Đều tuyệt đối xem như về Hoàng Lăng, Na Cha Linh hướng hắn chớp chớp mắt. Tướng quân cũng hướng hắn gật đầu. Kế tiếp cho hắn chỗ tốt tuyệt đối không phải ít, trong đó Thủy Mặc Trường Long muốn bắt kia kiện tần. Chiều áo liệm, nhiên hóa thành hắc thủy áo liệm lại như là nhận chủ giống nhau. Linh hoạt thoát khỏi hắn bắt giữ. Hướng về phương xa bay đi, vệ tuân nhìn mắt kia tần chiều áo liệm. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Áo liệm hẳn là chính là chỉ ra ra hứa cấp ma quỷ thương nhân chỗ tốt rồi. Bất quá hắn Vệ Tuân ở đây cuối cùng trong quyết đấu cũng giúp chỉ ra ra không ít. Đặc biệt hắn mới là làm Minh Thất Đế về Hoàng Lăng. Giải thoát chấp niệm nhân vật trọng yếu. Chỉ ra ra đối hắn cảm kích xa so đối ma quỷ thương nhân càng sâu, Tần Triều Áo Liệm. Cũng có hắn một bộ phận. Tạm thời làm ma quỷ thương nhân thu hảo, giờ này khác này. Vệ Tuân suy nghĩ một khác sự kiện, hoàn thành Minh Thất Đế về Hoàng Lăng ủy thác nhiệm vụ. Nhưng không có được đến Lữ Quán nhắc nhở. Nói vậy Minh 13 Lăng Biên chư vị Hoàng đế hiện thân. Lữ Quán cũng không hảo xử, có thể không xem như Lữ Quán hoàn toàn khống chế phạm vi. Ngay cả Lữ Trình Cảnh Điềm, viết cũng là Thiên Thọ Sơn. Không phải Minh 13 Lăng, Vệ Tuân theo bản năng nhìn phía giữa không trung sao sao sao cùng với ảo. Giác miêu, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn tồn tại. Cũng không bị Minh Lăng đuổi đi ra ngoài. Sao sao sao là chủ sự người. Lưu tại xem như bình thường. Nhưng ảo giác miêu, một hai phải nói. Nó là Vệ Tuân ảo giác. Vệ Tuân ở nó cũng ở. Không có vấn đề, nhưng nó phi so Vệ Tuân đều cao. Thậm chí cùng sao sao sao đỉnh tề bình. Liền có loại không chút để ý ta không trang, cảm giác na cha linh nhảy đến Vệ Tuân trên người. Tưởng cái gì rồi lại vô pháp xuất khẩu dường như. Cấp vò đầu bứt tai. Vệ Tuân vỗ vỗ hắn. Lại là như suy tư gì, hắn đã có suy đoán. Minh 13 Lăng ngầm ô nhiễm. Không có hoàn toàn bị Lữ Quán khống chế Cảnh Điềm. Hai chủ sự người đồng thời xuất hiện. Lữ Quán lại không có làm ra trừng phạt vì sao Lữ Quán có thể khống chế như vậy nhiều Cảnh Điềm. Chút Cảnh Điềm còn cố tình tất cả đều là có các loại ô nhiễm dị hóa. Lữ Quán có thể cùng dẫn đường người giao dịch. Kia nó cùng chút Cảnh Điềm. Có phải hay không cũng tồn tại nào đó giao dịch. Sấm sét ầm ầm dần dần giấu đi. Kia hắc kim long chảo cũng bị phách hoàn toàn tiêu tán. Chi gian mặt khác vân trụ sôi nổi giấu đi. Tiểu bối hoàng đế không thể tham dự loại mặt thảo luận. Lưu lại chỉ có bốn đế cùng ngũ đế. Khánh lăng tạm thời bị trưng dụng. 14 đế cùng nhi đi rồi, thanh tràng. Sau đó nên chính sự, Vệ Tuân suy đoán. Sao sao sao cùng ảo giác miêu vẫn luôn không ra tiếng. Không chừng đang cùng Vĩnh Nhạc đế mật liêu đàm phán, tuy rằng Vệ Tuân rất tò mò. Nhưng loại sự cũng không phải hắn trước mắt có thể tham dự. Vệ Tuân đang nghĩ ngợi tới đối kháng nhiệm vụ cùng kế tiếp sự. Nhưng trong tay vong mệnh lệnh rõ ràng bài lại đột nhiên chấn động, Vệ Tuân. Vệ Tuân như suy tư gì. Mặt ngoài nghe na cha linh lải nhải. Kỳ thật lại dò xét một tia tinh thần đến vong mệnh lệnh rõ ràng bài chung. Sau đó hắn liền xem tới rồi một cái ánh vàng rực rỡ long, là tàn khuyết long hồn. Lại không phải. Kia kim long ánh mắt linh động uy nghiêm. Nhìn phía hắn khi lại có nhàn nhạt ý cười. Có chút nghiền ngẫm, ở kim long bên người. Những cái đó vong minh tinh thần ô nhiễm gần như cụ hiện hóa. Vệ Tuân phảng phất nhìn đến một đám minh tử ở khắp nơi tung bay đương nhiên. Tuyệt đa số minh tử bên cạnh, đều giống mang tiểu hài tử dường như. Mang theo, hỏa thần, hai chữ, đương kim long mở miệng. Kia cùng Vĩnh Nhạc đế ra một chiệt thanh âm. Ánh chứng Vệ Tuân suy đoán. Không biết đối phương dùng biện pháp gì. Nhưng xem dạng Vĩnh Nhạc đế mượn dùng vong minh ý thức cùng tàn khuyết long hồn. Có thể cùng hắn thông qua vong mệnh lệnh rõ ràng bài câu thông. Hỏa thần, ân, kim long cười khẽ. Sáng quắc ánh mắt rừng ở Vệ Tuân trên người. Thanh âm chuông lớn lữ. Nếu là Ngô Minh Triều chi hỏa thần. Cũng hẳn là có thể giải Minh Triều chi nguy đi. Hỏa thần chỉ là ta thân phận chi nhất, Vệ Tuân mỉm cười. Chuẩn xác, ta cũng không hoàn toàn thuộc về cái nào triều đại. Ta là hiện đại hỏa thần, hiện đại hỏa thần. Lữ Quán người đi, Kim Hồng cười nói. Ánh mắt lại một chút trở nên sắc bén tới. Nghiêm nghị sinh uy, muốn Ngô Minh chi lăng mộ. Trở thành ngươi chờ đạp thanh du ngoạn chỗ. Quả nhiên, Vệ Tuân tim đập chợt ra tốc. Một chút đề ra tinh thần. Hắn cảm giác chính mình chạm vào một ít lữ quán trung tâm. Quả nhiên chủ sự người đang ở tiếp xúc Vĩnh Nhạc Đế. Chẳng lẽ lữ quán lấy trợ giúp xử lý ô nhiễm vì từ. Yêu cầu đem Minh 13 lăng nạp vì cảnh điểm. Có thể làm Vĩnh Nhạc Đế trăm năm không ra trường lăng. Minh 13 lăng trung ô nhiễm chỉ sợ đã tích lũy tới rồi cực kỳ khủng bố nông nỗi. Vĩnh Nhạc Đế không thể không nghĩ biện pháp khác xử lý. Nhưng hắn không nghĩ tiếp thu lữ quán điều kiện. Không nghĩ đem Minh 13 lăng biến thành tùy ý lữ khách ra cảnh điểm. Cho nên mới sẽ tìm được hắn, Vĩnh Nhạc Đế tìm hắn nguyên. Chỉ sợ không chỉ có là nhìn chúng hắn, hỏa thần, thân phận cùng Na Cha Linh giao tình. Hắn cùng hai vị chủ sự nhân gian quan hệ phì thiền điểm. Không chừng cũng bị đối phương cảm thấy được Minh 13 lăng là Vĩnh Nhạc Đế chấp trường. Lữ đội vừa vào đến 13 lăng trong phạm vi. Bỏ chạy bất quá Vĩnh Nhạc Đế đôi mắt, lữ quán sao tưởng. Ta không sao tưởng, vệ tuân tâm ngứa khó nhịn. Nhưng lý trí còn tại. Hắn tưởng nếm thử, quả thực có thể thành công. Tuyệt đối có thể dò thám biết đến lữ quán càng sâu trung tâm. Nhưng hiện thực bãi ở trước mặt. Vĩnh Nhạc Đế đô vô pháp áp chế ô nhiễm. Kia hắn cũng xử lý không được a từ từ. Như vậy nhiều ô nhiễm. Lữ quán xử lý như thế nào? Đột nhiên, vệ tuân trong đầu linh quang chợt lóe. Nga. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Bệ hạ nếu thừa nhận ta hỏa thần thân phận. Ta đây đương nhiên phải cho người một nhà đánh cái chiết. Vệ tuân ngôn bất tàm. Trực tiếp xưng người một nhà. Cũng không chiết. Trực tiếp xong xuôi nói. Tiểu canh dưới chân núi có sơn thần thi thể. Sự kiện. Làm không được. Kim Long cũng thực trực tiếp xong xuôi. Bị khí cười. Chậm nếu có thể giải quyết cái kia còn sợ 13 lăng nội nho nhỏ ô nhiễm sao. Ta chính là. Tiểu canh dưới chân núi sơn thần thi thể bên cạnh. Có con rồng hồn. Vệ tuân từ thiện lưu sửa lời nói. Long hồn làm long mạch. Bảo hộ Yến Sơn núi non mấy ngàn năm. Nhưng hiện tại lại rơi vào này kết cục sống lại long hồn. Bệ hạ hẳn là có thể làm đến đi. Long hồn có thể sống lại. Lệnh này lại vì long mạch. Không có khả năng sống lại long mạch không được sao. Vệ tuân có điểm tiếc nuối. Hắn vừa rồi cố ý đến mơ hồ không rõ. Không nghĩ tới cũng bị Vĩnh Nhạc Đế điểm ra tới. Vậy sống lại long hồn, việc nhỏ đã. Chậm có thể trực tiếp nói cho ngươi. Coi như đáp tạ ngươi hỗ trợ trừ bỏ Khánh Lăng hạ ô nhiễm. Kim Long nhẹ nhàng bâng quơ. Chỉ cần đem nó thần hồn cốt cách dính hợp ở một. Lại cho nó một tia thuần túy long khí. Cung cấp tế phẩm. Là có thể lại trợ nó ra đời long khu. Vệ tuân kinh ngạc. Vĩnh Nhạc Đế lại là trực tiếp đem gì làm long hồn sống lại biện pháp ra tới. Nhưng cho dù ra tới. Vệ tuân nghe được. Lại không nhất định có thể làm được gì đem nó thần hồn cốt cách dính hợp ở một. Thuần túy long khí từ đâu ra. Cái dạng gì tế phẩm mới có thể giúp long hồn ra đời long khu. Không dựa Vĩnh Nhạc Đế. Chỉ dựa vào chính hắn. Lại không biết yêu cầu tiêu phí nhiều ít tài nguyên cùng thời gian. Quả nhiên. Muốn Vĩnh Nhạc Đế ra tay. Cần thiết đến lấy ra thật bản lĩnh tới. Xong long hồn sống lại phương pháp sau. Kim Long liền bình tĩnh nhìn phía vệ tuân ta xong rồi. Ta có thể làm long hồn sống lại. Vậy ngươi lại có biện pháp nào? Xử lý chút ô nhiễm đâu? Bệ hạ thỉnh xem, vệ tuân lại là không chút hoang mang. Hắn nghĩ chính mình vừa rồi suy đoán. Tay một chương, giống nhau vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay. Giữa không trung, ảo giác miêu bỗng nhiên run run lỗ tai. Có điều cảm, nhưng đang ở đàm phán thời khắc mấu chốt. Hắn vô pháp đi xuống xem, tự nhiên liền không thấy được vệ tuân thế nhưng lấy ra một mặt thu nhỏ lại. Trung, đúng là lúc trước vệ tuân từ đồ tể liên minh lấy đi thâm uyên trung. Trừ bỏ thâm uyên trung bên ngoài, vệ tuân còn lấy ra quả đen huy chương, ta biện pháp. Liền ở mặt vệ tuân khoanh tay nhàn nhạt nói. Đang nghĩ ngợi tới gì đem thâm uyên trung cấp Vĩnh Nhạc Đế xem. Nhưng ngay sau đó hắn bên người tướng quân thân thể hơi chấn. Vĩnh Nhạc Đế tạm thời chiếm cứ tướng quân thân hình. Tiếp nhận Thâm Uyên Trung cùng quả đen huy chương tới. Tướng quân khuôn mặt bị kim sắc mặt nạ che đậy. Nhưng Vệ Tuân lại có thể từ kim long trên mặt nhìn thấy đến một mặt kinh ngạc, quả hắn không có đoán sai nói. Khụ, Vệ Tuân ho nhẹ một tiếng. Thâm trầm nói, Thái Tông ngài kiến thức rộng rãi. Nhất định biết Trung Mỹ Andes cao nguyên thượng. Có một tòa Inca Thái Dương Môn. Cùng với Trầm Luân ở trong biển Atlantis đi. Quả hắn không có đoán sai nói, vật ấy vì Thâm Uyên Trung. Ngày xưa Thái Dương Môn Trung cũng trải rộng ô nhiễm. Hiện tại những cái đó ô nhiễm tuyệt đa số đều bị phong tỏa đến mặt. Trên địa cầu các nơi ô nhiễm vô cùng có khả năng bị lữ quán, khuynh đảo, vực sâu chúng. Vệ Tuân thời khắc cẩn thận quan sát Kim Long biểu tình. Trong lòng có số, hắn tiếp tục nói. Huy chương thượng năng lượng, đúng là nguyên tự Tây Châu. Kế tiếp không lâu, ta liền phải đi rửa sạch Tây Châu ô nhiễm chẳng qua. Vệ Tuân ra vẻ khó xử. Lấy ra kia thuộc về hắn vực sâu tiết điểm tín vật. Nửa cái hồng thạch, giữa không trung, sao sao sao thân hình khẽ nhúc nhích, có điều cảm, nhưng đang ở đàm phán thời khắc mấu chốt. Hắn vô pháp đi xuống xem, chẳng qua, loại có thể chứa đựng ô nhiễm thần vật. Ta, cũng chỉ dư lại một quả. Ta đương nhiên có thể nếm thử dùng nó tới chịu tải minh 13 lăng ô nhiễm. Chẳng qua ta cũng không xác định có thể chịu tải nhiều ít. Thả ngài cũng biết. Đồ vật thật sự thực chân quý. Ta nguyên bản hảo, dùng nó đi chịu tải Tây Châu bên kia ô nhiễm. Ở chẫm khả năng cho phép trong phạm vi. Không tổn hại minh tiền đề hạ. Chẫm có thể thỏa mãn người ba cái nguyện vọng. Một cái chớp mắt Vệ Tuân trái tim kinh hoàng. Không phải vì Kim Long hứa hẹn. Là hắn hứa hẹn sau lưng đại biểu đồ vật minh. Vực sâu tiết điểm. Thật sự có thể chịu tải nguyên tự hiện thực ô nhiễm. Thậm chí còn, Kim Long thật sâu nhìn Vệ Tuân liếc mắt một cái. Thanh âm thực nhẹ, lại tiếng sấm nổ vang ở Vệ Tuân trong lòng. Sốc sóng to gió lớn, giúp ngươi thoát khỏi lữ quán. Cũng không phải không có khả năng. Thái Tông khí phách Vệ Tuân cảm thán. Không hổ là Vĩnh Nhạc Đế. Đáng ra lữ quán xuất động hai vị chủ sự người nhân vật. Nhưng hắn lại không có đồng ý. Lời nói thật, ta ở lữ quán ngốc đến rất vui sướng. Thà, đồ vật thật sự thực chân quý. Không phải nói tiền vấn đề. Vệ Tuân thành khẩn nói. Ngài biết, ta nguyên bản đáp ứng rồi Tây Châu bên kia. Giúp hắn xử lý tinh thần ô nhiễm. Hắn là ta cực kỳ quan trọng người. Ai, ta liền thẳng, quả giúp ngài, bỏ xuống ta ái nhân. Kia, lão công hắn nên cùng ta ly hôn, Kim Long. Lão công, ta là một cái rất coi trọng đình người, hắn sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó nghiền ngẫm nhìn phía Vệ Tuân. Lại là không ngôn ngữ, bất luận cái gì lão công vẫn là lão bà. Không nói chuyện tiền mới là trọng điểm, không nói chuyện tiền. Đó chính là nói cảm tình, nhưng cảm tình chính là so tiền càng quý, người gan thực sự không nhỏ. Bất quá nếu là nhát gan, cũng không có khả năng lấy phàm nhân chi thân. Tự xưng, hỏa thần, ngài biết. Tám cánh tay na cha thành ô nhiễm. Cũng là ta giải quyết, Vệ Tuân biết. Chỉ bằng chút là vô pháp phục Vĩnh Nhạc Đế. Vì thế hắn lại thêm lợi thế. Nhẹ giọng nói, na cha linh là ta ca ca. Giúp thân nhân giải quyết một ít vấn đề nhỏ. Đương nhiên là tùy tay sự Nga. Vĩnh Nhạc Đế tới hứng thú, liền tám cánh tay na cha thành na cha linh đều nhận hắn làm đệ đệ. Tính cái gì bối phận? Bất quá thần nói, có lẽ cũng không nói nhân gian bối phận. Kim Long thận trọng số, hỏa thần, na cha linh, long hồn, sơn thần, còn có hắn phát gian sơn linh. Bên ngoài kia hai vị lữ quán chủ sự người, người trẻ tuổi. Bối cảnh xác thật không nhỏ, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cũng tưởng nhận chậm tới làm ca ca? Vĩnh Nhạc Đế buồn cười nói. cố ý phóng thích một phân long uy, lại không nghĩ rằng Vệ Tuân thế nhưng ngạnh đỉnh long uy. Liền thật ra mặt dày. Ca, sao sao bên kia, bị Minh 13 lăng bài xích đi ra ngoài chư vị lữ khách. Lại trở xuống tới rồi Tiểu Mãng Sơn, còn hảo còn hảo. Ta không chết, ta không chết, bán mệnh đạo nhân bụi bặm mặt bò tới. May mắn nói, hắn thật sự là lòng còn sợ hãi. Muốn gác cổ đại, nhìn trộm đến loại thiên bí sử. Chính là tuyệt đối sẽ bị giết. Hoàng Lăng Tầm, sao có thể thấy huyết tinh, Chu Hy Dương mi nhíu chặt. Trong lòng không có nửa điểm thả lòng. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Tâm trầm xuống. Thúy đạo hắn không ở, hỏng rồi hỏng rồi. Mia cùng Ao Linh cũng không ở. Bán mệnh đạo nhân hít hà một hơi. Thúy đạo cùng ma quỷ thương nhân không ở. Còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Mia cùng Áo Lôi Ân hai cái che giấu thực lực không đi theo trở về. Còn lưu tại bên kia. Kia đã có thể ra vấn đề. Thập Nguyệt Thập Nhật không ở. Cũng che giấu thực lực đi. Ân, Chu Hy Dương nặng nề điểm. Bay nhanh ăn xong các loại dược tề khôi phục trạng thái. Thực mau liền lại chạm tới. Ta lại qua đi, hắn không yên tâm. Về Hoàng Lăng tranh cãi một khi kết thúc. Vậy thật tới rồi đối kháng nhiệm vụ thời điểm. Đến lúc đó đông khu tây khu các hai cái che giấu thực lực người. Nhị đối nhị xem như cho nhau kiềm chế. Trừ hắn bên ngoài. Nào một bên nhiều một phân lực lượng. Đều là nhiều một ít lợi thế. Quả hắn cùng bán mệnh đuổi tới. Bằng thiên hỏi uy lực cũng có thể đủ. Ai? Tiểu thiên như thế nào không thấy? Chu Hy Dương suy tư bị bán mệnh đạo nhân đánh gãy. Liền thấy bán mệnh đạo nhân kinh thất sắc. Bức hỏi Vân Lương Hàn cùng Vân Thiên Hà. Nơi nơi tìm kiếm đều không có kết quả sau nôn nóng muốn chạy. Bị Chu Hy Dương bắt lấy cánh tay sau hắn đột nhiên lắc lắc. Ném không ra sau nói năng lộn xộn. Tiểu thiên mất tích. Thật muốn mệnh. Ta phải lập tức đi tìm hắn mới được. Người khụ, Chu Hy Dương ho nhẹ một tiếng. Đánh gãy bán mệnh đạo nhân nói. Hắn tạm dừng sẽ. Thấy bán mệnh đạo nhân còn không có suy nghĩ cẩn thận. Uyển chuyển nói. Mia cùng Ao Linh mất tích. Thập Nguyệt Thập Nhật cùng Bạch Tiểu Thiên cũng mất tích. Ngươi không? Phải ở vô nghĩa sao? Bán mệnh đạo nhân thốt nhiên giận. Cấp không được. Ném ra Chu Hy Dương liền tưởng chính mình đi. Ta đương nhiên biết Tiểu Thiên mất tích. Bán mệnh đạo nhân. Bán mệnh đạo nhân. Bán mệnh đạo nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sắc mặt lặp lại biến hóa. Quả thực tựa như một cái điều sắc bàn. Đến cuối cùng. Hắn lộ ra một mặt bị sét đánh dường như biểu tình. Rất giống một con bị người trộm đi sở hữu qua mùa đông lương. Đáng thương vô cùng sóc. Hết chương.